Gặp tên khốn kia, biết rõ này không một chút nào ngăn cản hắn. Việc quan hệ hai cái cao nhân tiền bối trong lúc đó, cảm tình gút mắc. Suzo ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trang không nghe thấy hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.